Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục bài kinh số 35 trong kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya. Đó là bài kinh tiểu kinh Sacchaka Kulasa Sacchaka Sutta. Bài kinh này thì là một cái người ngoại đạo đi lễ chất vấn và thách thức về luận các cái pháp đối với Đức Phật. Và nhân cái cơ hội này, Đức Phật đã có đủ duyên nên độ cho một số người trong cái trường hợp này. Đó là bài kinh tiểu kinh Sacchaka. Cái đoạn đầu của kinh như thế này: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, rừng Đại Lâm, tại giảng đường Trùng Cát, lúc bấy giờ Nigantha Buddha Sacchaka ở tại Vesali tánh ưa luận chiến, biện luận thiện xảo một số đông tôn kính. Vị này thường xuyên tuyên bố với hội chúng Vesali rằng: ta không thấy một sa môn hay bà la môn nào, một vị hội chủ, một vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, dầu tự cho là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, khi đối thoại với ta, không ai là không run sợ, không hoảng sợ, không khiếp sợ, không ai là không toát mồ hôi nách. Dầu ta có đối thoại với một trụ cột vô hình, thì trụ cột ấy đối thoại với ta cũng run sợ, cũng hoảng sợ, cũng khiếp sợ, huống nữa là một người thường. Có nghĩa là cái vị này á, ông Sacchaka thì là một người rất là biện luận giỏi, cho nên ông không có thua ai bất kỳ ở Vesali hết trơn á. Và ông nói rằng là ông chưa thấy bất kỳ một cõi nào, bất kỳ một người nào mà đang đối thoại với ông mà người đó không có run sợ. Kể cả cái trụ cột đi nữa, đối thoại với ông cái trụ cột cũng run sợ nữa. Thì cái điều này ở thế gian ta gọi là nổ. Nghĩa là ông cái trụ cột mà làm sao đối diện với ông mà run sợ. Mà ông nói là cái trụ cột đối diện với ông cũng run sợ, huống chi là một người bình thường. Và ông nói rằng rồi tôn giả Asachi vào buổi sáng đắp y, cầm bát vào Vesani để khất thực Nigantha Buddha Sacchaka thường hay ngao du trong thiên hạ, thấy tôn giả Asachi từ xa đi lại. Sau khi thấy Sacchaka liền đến gần tôn giả Asachi, nói lên những lời nói hỏi thăm chào đón xã giao, rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên thì Sacchaka nói với tôn giả Asachi: này tôn giả Asachi, sa môn Gotama huấn luyện các đệ tử như thế nào, và có những bộ môn nào mà phần lớn sa môn Gotama giảng dạy được dành cho đệ tử? Có nghĩa là ông nghị luận Sacchaka này, ông hỏi một cái vị sa môn, đó là sa môn Asachi, nói rằng là sa môn Gotama, Gotama tức là tên của Đức Phật đó, tức là dòng họ Gotama, thì nói lên chữ Gotama có nghĩa là ám chỉ Đức Phật. Này Asavesana, như thế này Thế Tôn huấn luyện đệ tử với bộ môn như thế này, phần lớn sa môn Gotama giảng dạy được dành cho các đệ tử. Và này các tỳ kheo, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Này các tỳ kheo, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã, tất cả hành vô thường, tất cả pháp vô ngã. Như vậy Aji Vesana, Thế Tôn huấn luyện các đệ tử như vậy là các bộ môn mà phần lớn Thế Tôn giảng dạy được dành cho các đệ tử. Có nghĩa là cái vị này trả lời của ông Sacchaka, nói là Đức Phật thường dạy các đệ tử về vấn đề gì. Thì ông này nói là dạy rất là nhiều vấn đề, nhưng mà ở đây mà phần lớn là dạy về nói về các uẩn. Các uẩn là vô thường, các uẩn là vô ngã. Uẩn có nghĩa là khăn thá, tức là cái nhóm chất chứa, thì được gọi là uẩn. Và với cái tuệ của Đức Phật thì Ngài thấy trong vũ trụ này thì gồm có 5 cái uẩn hợp thành. đó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, thức, nghĩa là ngũ uẩn. Năm uẩn tức là ngũ uẩn đó. Và năm uẩn này hình thành nên thế giới, có thể là thế giới hữu hình, có thể là thế giới vô hình với con người. Và thân con người của mình đó cũng tạo bởi năm uẩn, đó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Nhưng mà Đức Phật dạy á, các uẩn này là vô thường, các uẩn này là vô ngã. Có nghĩa là sắc là vô thường, thọ là vô thường, trong kinh nói từng cái ra vậy. Và từng cái là vô ngã, và hành là vô thường, và tất cả các pháp đều là vô ngã. Tức là Đức Phật dạy tổng quan như vậy đối với những người học trò của mình. Có nghĩa là ví dụ như á, mình ở đây là có năm uẩn, sắc là cái thân của mình, thọ là một loại tâm sở, sắc á, là rupa, thọ là vedana, là một loại tâm sở, tưởng là sannyá, hành là sankhara, thức á, là vijnana. Tức là có năm cái uẩn để hợp lại thành tất cả chúng sanh, và trong đó có con người. Và con người mình á, do hợp bởi năm uẩn nên con người mình chịu bởi lực vô thường, và cái thực của con người mình cũng là vô ngã. Tại các uẩn là vô ngã, mà mình cấu tạo bởi năm uẩn cho nên mình vô ngã. Các uẩn là vô thường nên mình cấu tạo bởi năm uẩn nên là mình vô thường. Vô thường nghĩa là gì? Là luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, không có bao giờ nó dừng lại một chỗ nào cả. Ví dụ con người mình nó thay đổi, tại vì thay đổi chậm mình thấy. Ví dụ như mình lấy hai tấm hình, từ 1 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, là mình so lại mới thấy được cái sự thay đổi của thân tướng mình. Rồi ví dụ như mình thấy hôm qua suy nghĩ khác, bữa nay suy nghĩ khác. Nhầm khi hồi nhỏ đó, mình suy nghĩ khác, lý tưởng khác. Còn lớn lên đó, mình suy nghĩ khác, lý tưởng khác. Có nghĩa là tâm cũng thay đổi và thân cũng thay đổi. Cho nên danh và sắc, có nghĩa là ở trong năm uẩn đó, nó đều thay đổi, nó đều là vô thường hết. Và tất cả các cái ở trên thế gian này, không có bất kỳ cái gì mà nó là nó cả. Do nó có là do nhiều cái khác nó hợp thành lại nó mà thôi, chứ không có cái nó thật. Cho nên nó gọi là vô ngã. Ví dụ như cái bình hoa này nè, là nhờ gồm nhiều cái hoa hợp lại mới thành cái bình hoa, chứ không bao giờ có một cái bình hoa. Vô ngã là tức là không có một cái nó sẵn có, mà nó do duyên hợp lại nhiều cái không phải nó mà hợp thành nên cái nó. Cho nên cái nó có, nhưng mà thật sự không phải nó, nên gọi là nó của nhân duyên. Duyên hợp, duyên tan. Có duyên á, thì nó hợp lại, hết duyên thì nó tan ra. Do đó mà nói là vô ngã. Vô ngã tức là nó không có thật có. Cho nên một cái Đức Phật dạy để phá pháp chấp cho tất cả chúng sanh về thân kiến, về mình, về tâm, để không còn chấp thủ, không còn si mê nữa. Sự thật nó là như vậy. Này tôn giả Asachi, thật sự chúng tôi đã thất vọng khi nghe Sa môn Gotama thuyết giảng như vậy. Tức là cái ông là Sắc Chá Cá, ông nói như vậy. Chúng tôi rất là thất vọng. Rất có thể chúng tôi sẽ gặp tôn giả Gotama một thời nào đó và tại một chỗ nào đó. Rất có thể sẽ có một cuộc thảo luận. Rất có thể chúng tôi sẽ đoạn trừ ác tà kiến ấy. Có nghĩa là ông không đồng ý với cái lời dạy của Đức Phật về các uẩn là vô thường, các uẩn là vô ngã. Cho nên ông nói ông rất là thất vọng khi người ta nghe người ta đồn Đức Phật là rất là cao siêu. Nhưng mà nghe là cao siêu mà dạy vậy đó, ông không có nể phục. Ông là rất có thể là sẽ có một cuộc tranh luận với Đức Phật. Thì lúc bấy giờ có khoảng độ 500 vị Lichavi, tức là những cái người Bà La Môn ở đó tập hợp tại giảng đường vì một vài công vụ. Rồi Sắc Chá Cá đến chỗ Lichavi, sau khi đến liền nói với các vị ấy như sau: hãy đến này các tôn giả Lichavi, hãy đến này các tôn giả, hôm nay sẽ có cuộc đàm luận giữa Sa môn Gotama và ta. Nếu Sa môn Gotama đứng đối thoại với ta như tỳ kheo Asachi, một vị đệ tử danh tiếng của ông ta đã làm, thì như một lực sĩ tay nắm chặt lông một con cừu có lông dài và có thể kéo tới giặt lui quần quanh cũng vậy, ta dùng lời nói kéo tới giặt lui quần quanh Sa môn Gotama, cũng như một người lực sĩ nấu rượu. Sau khi nhận chìm một thùng rượu lớn xuống hồ nước sâu, nắm một góc thùng, có thể kéo tới, có thể giặt lui, có thể dần quanh. Cũng vậy, ta dùng lời nói khéo nói giặt lui quần quanh Sa môn Gotama, và cũng như một lực sĩ nghiện rượu sống phóng đãng. Sau khi nắm góc một cái sàn, lắc qua lắc lại, lắc quay quanh, cũng vậy ta sẽ dùng lời nói lắc qua lắc lại, lắc quay quanh Sa môn Gotama, và cũng như một con voi lớn 60 tuổi, sau khi lặn xuống một hồ nước sâu lại chơi trò phun nước. Cũng vậy, ta sẽ chơi trò phun nước với Sa môn Gotama. Hãy đến các tôn giả Lichavi, hãy đến các tôn giả Lichavi, hôm nay sẽ có một cuộc đàm luận giữa Sa môn Gotama và ta. Có nghĩa là ông Sắc Cha Cá này, ông rất là tự tin. Ông nói là ông đàm luận với Đức Phật á, thì ông mới mời mọi người ở trong cái vùng đó đó lại, gọi là cái vùng của những cái vị mà Lichavi đó, tức là những cái vị Bà La Môn ở trong cái vùng đó. Ông mời tới để tham dự một cái cuộc đàm luận đối thoại giữa ông và Đức Phật. Và ông cam kết rằng là ông đàm luận với Đức Phật, nghị luận với Đức Phật, thì giống như là một con cù lông dài, nắm lấy cái tay cái lông của nó, mình kéo tới kéo lui, lật ngược lật úp, lật qua lật lại, thì ổng dùng lý luận, ổng bẻ lý luận của Đức Phật, thì Đức Phật cũng chịu y chang tình trạng đó. Nhiều con voi dùng dòi phun, như là một người lực sĩ để cái thùng xuống ở dưới ao, rồi cũng dặn qua dặn lại, quay tới quay lui, nắm cái gốc cái thùng, nói chung là vậy đó. Có nghĩa là ổng rất là tự tin, ổng chiến thắng. Cho nên ổng lý luận cái gì là Đức Phật phải bí cái đó đối với ổng. Ổng nghĩ là vậy đó, nên ổng mời nhiều lắm, mời đông lắm lại tham dự buổi đó để cho cái danh tiếng của ổng được củng cố. Một số Lichavi nói như sau: làm sao Sa môn Gotama có thể luận thắng được Sắc Cha Ca? Sắc Cha Ca sẽ luận thắng Sa môn Gotama. Một số Lichavi lại nói như sau: làm sao chỉ là Sắc Cha Ca, Sắc Cha Ca lại có thể luận thắng Sa môn? Thế Tôn sẽ luận thắng Sắc Cha Ca. Tức là hai bên có hai cái luồng suy nghĩ khác nhau về đoán về cái cuộc tranh luận đó, ai sẽ thắng. Một người thì nói ông Sắc Cha Ca thắng, một người thì nói Sa môn Gotama, tức là Đức Phật thắng. Rồi Sắc Cha Ca với khoảng 800 Lichavi quay quanh cùng đi đến Đại Lâm giảng đường Trùng Cát, nơi mà tịnh thất tịnh xá của Đức Phật. Lúc bấy giờ số đông tỳ kheo đang đi qua lại giữa trời, Sắc Cha Ca đến các tỳ kheo. Sau khi đến liền nói với các tỳ kheo ấy: chư tôn giả, nay tôn giả Gotama ở đâu? Chúng tôi đến để yết kiến tôn giả Gotama. Này Ajivasana, Thế Tôn sau khi đi sâu vào rừng Đại Lâm đang ngồi dưới một gốc cây để nghỉ trưa. Rồi Sắc Cha Ca cùng với đại chúng Lichavi sau khi đi sâu vào rừng Đại Lâm đến chỗ của Thế Tôn. Sau khi đến, Sắc Cha Ca nói lên với Thế Tôn những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống một bên. Một số Lichavi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số Lichavi nói lên với Thế Tôn những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống một bên. Một số Lichavi chắp tay vái Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số Lichavi xưng tên họ của mình rồi ngồi xuống một bên. Một số Lichavi im lặng ngồi xuống một bên. Có nghĩa là nhiều người, có người xá, có người chào, có người im lặng ngồi xuống dây quanh Đức Phật. Sắc Cha Ca sau khi ngồi xuống một bên nói với Đức Thế Tôn rằng: tôi muốn hỏi tôn giả Gotama vấn đề, nếu tôn giả Gotama cho phép tôi được hỏi. Có nghĩa là ông này cũng lịch sự á, tức là ông đến và ông nói là ông muốn hỏi Đức Phật một số vấn đề, nếu Đức Phật cho phép thì ông hỏi. Thì lúc này á, Đức Phật nói là: này Ajivasana, tức là Đức Phật gọi lại, ví dụ như ngài vậy đó ha, hãy hỏi như ông muốn. Tôn giả Gotama huấn luyện đệ tử như thế nào, những bộ môn nào mà phần lớn tôn giả Gotama giảng dạy dành cho đệ tử của mình. Có nghĩa là ông Sắc Chaka hỏi Đức Phật như vậy. Đức Phật nói này, Ajivasana, như thế này ta huấn luyện đệ tử với những bộ môn này, phần lớn ta giảng dạy được dành cho đệ tử. Này các tỳ kheo, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Này các tỳ kheo, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã. Tất cả hành là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã. Như vậy, Ajivasana, ta huấn luyện các đệ tử, các bộ môn như vậy, phần lớn ta giảng dạy được dành cho đệ tử. Này tôn giả Gotama, tôi có một thí dụ. Thế Tôn nói, này Ajivasana, hãy nói lên ví dụ ấy. Có nghĩa là lúc Đức Phật nói đến các cái quẩn á, và Đức Phật nói các quẩn là vô thường, các quẩn là vô ngã, các hành là vô thường, các pháp là vô ngã, thì ông này mới nói là bây giờ á, cái ông Sắc Cha Cá đó, ông nói với Đức Phật là này giờ tôi sẽ nói với ông một cái thí dụ như thế này. Như các hạt giống, các cây cỏ này được lớn lên, được trưởng thành, được hưng thịnh là vì tất cả chúng đều y cứ vào đất, nương tựa vào đất. Nhờ vậy mà hạt giống các cây cỏ này được lớn lên, được trưởng thành, được hưng thịnh. Tôn giả Gotama, như các công nghiệp nặng nhọc này được tạo tác, tất cả chúng đều y cứ vào đất, nương tựa vào đất. Nhờ vậy các công nghiệp nặng nhọc này được tạo tác cũng vậy. Này tôn giả Gotama, như người này mà tự ngã là sắc, nhờ nương tựa sắc làm thiện sự hay ác thiện sự. Như người này nương tựa ngã là thọ, nhờ nương tựa thọ mà thiện sự hay ác sự. Như người này nương tựa ngã là tưởng, là hành, là thức, và nhờ nương tựa vào đó mà hành ác hoặc là thiện sự. Như người này mà từ ngã là thức, thì nhờ nương tựa thức mà làm ác hay là thiện sự. Thì Đức Phật ngài mới nghe cái ông này, ông thí dụ á, ông nói là tất cả cây cỏ, tất cả gì đó cũng phải nương tựa vào đất mà đi lên, thấy không? Như vậy chúng ta có cái thân thì cũng phải nương tựa vào thân, để là làm thiện làm ác. Có thọ là tâm, tưởng là tâm, hành là tâm, thức là tâm, thì cũng nương tựa vào đó mà làm thiện hoặc là làm ác. Nói Đức Phật như vậy. Và Đức Phật mới trả lời là này Ajivasana, như vậy có phải ông nói sắc là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta? Có nghĩa là ông nói, ông Sắc Cha Cá, ông nói là nương tựa, cái gì cũng phải nương tựa vào đó mới làm được một cái khác. Do đó mà Đức Phật mới nói là như vậy. Thì ông nói có nghĩa là cái thân của mình là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, vậy nó là tự ngã của mình. Tự ngã nghĩa là gì? Là một phần của mình. Nó là tự ngã. Tự ngã tức là một phần của mình. Ví dụ như thế này nè, cái tai mình á là một phần của mình, một tâm mình là một phần của mình, cái lỗ mũi mình là một phần của mình, gọi là tự ngã, nghĩa là vậy đó. Như vậy thì nói là thọ, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi cái nó đều là một phần của mình, tức là nó sở hữu của mình á. Tức là Đức Phật hỏi này, có phải vậy không? Có phải ông nọ, ông nói á là sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó là một phần của mình, tức là nó là sở hữu của mình, có phải không? Thì như vậy ông tôn giả Gotama, như vậy tôi nói sắc là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta, và như đại chúng này cũng vậy. Có nghĩa là ông kia ông trả lời với Đức Phật á, đúng, sắc nó là một phần của mình, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi thứ nó đều là một phần của mình, do nếu mình nương vào đó nên mình làm thiện làm ác. Tức cái nhìn của ổng, cái kiến giải của ổng đó. Thì lúc này Đức Phật mới nói rằng là Ajivasana, đại chúng này có quan hệ gì với ông? Có nghĩa là ổng nói xong, ổng còn nói là mọi người xung quanh đều nghĩ vậy á. Thì Đức Phật mới nói là đại chúng này có quan hệ gì với ông? Này Ajivasana, hãy giải thích lời nói của ông. Có nghĩa là kêu ổng hãy giải thích cặn kẽ cái lời nói của ổng. Đức Phật nói vậy đó. Rồi ổng mới nói rằng tôn giả Gotama, như vậy Tôi nói sắc là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta. Tức là ông xác định lại một lần nữa, sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó là của mình. Giống hình cái thân mình đó, nó là của mình. Nó nói là thân mình là của mình. Đức Phật nói rằng này Ajivasana, ta đã hỏi ông trở lại về vấn đề này. Ông nói thế trả lời nếu ông muốn. Này Ajivasana, ông nghĩ thế nào? Một vị vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh như vua Basenadi nước Kosala, vua Ajita Sattu con bà Vedehi tức là vua Asa Thế nước Magadha. Vua này có quyền hành trong quốc gia của mình, muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tẩn xuất ai đáng bị tẩn xuất, có phải không? Tức là một vị vua hoàn toàn có quyền đối với tất cả thần dân của mình á, như vậy có đúng không? Tức là Đức Phật á, ngài thí dụ hai vị vua lớn, đó là ông vua Basenadi và ông vua Asa Thế. Thì tôn giả Gotama, tức là ông Sắc Cha Cá, ông trả lời với Đức Phật á, tôn giả Gotama, một vị vua sắc đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, tức là làm lễ đăng quang làm vua đó, như vua Basenadi nước Kosala, như vua Ajata Sattu con bà Videhi nước Magadha. Vua này có quyền hành trong quốc gia của mình, muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tẩn xuất những ai đáng bị tẩn xuất. Này tôn giả Gotama, cho đến các giáo đoàn, các đoàn thể và các Vachi, các ma la vẫn có quyền hành trong quốc gia của mình, muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tận sức những ai đáng tận sức. Còn nói gì một vua sát đế lợi đã làm lễ quán đảnh như vua Basenadi nước Kosala, vua Ajata Sattu con bà Videhi nước Magadha. Này tôn giả Gotama, vị ấy có quyền hành ấy và xứng đáng có quyền hành ấy. Có nghĩa là ông này ông xác định lời nói của Đức Phật là đúng. Đức Phật nói là một vị vua á, thì có quyền vậy vậy vậy vậy đó, tận sức hay giết ai mà đáng bị giết, có nghĩa là phạm luật á. Như vậy á, thì có phải vậy không? Thì cái ông Sắc Cha Ca này nè, ông mới nói là đúng, hoàn toàn có quyền, thậm chí các vị vua nhỏ hơn, thậm chí các cái vị bộ tộc bộ lạc cũng có quyền đối với cái dân ở trong bộ tộc bộ lạc đó luôn. Đó là đáng cái quyền của một vị cầm đầu. Thì lúc này á, Đức Phật mới nói rằng á, này Ajivasana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói sắc là tự ngã của ta, ông có quyền hành gì đối với sắc? Và nói được rằng sắc của tôi như thế này, sắc của tôi không phải như thế này không? Có nghĩa là Đức Phật nói là bây giờ á, nếu sắc là của mình, là sở hữu của mình, thì mình phải có quyền chứ. Ví dụ như thần dân là của ông vua, đất nước này là của ông vua, thì ông vua có quyền chém giết, có quyền tận sức, có quyền phạt giả nếu ông đó phạm luật. Có nghĩa là ông vua hoàn toàn làm chủ tình thế. Như vậy thì nếu mà ông nói rằng sắc là của mình, là một phần của mình, vậy thì ông có quyền gì đối với sắc? Bây giờ ví dụ như nó già, ông không cho nó già. Nó bệnh, ông không cho nó bệnh. Tức là ông có quyền đối với nó, mà cái thân mình là sắc nè. Bây giờ da nó nhăn, ông không cho nó nhăn, có ông có quyền nó mà, đúng không? Ông có quyền hạnh nó mà, phải không? Nó chết, ông không cho nó chết. Nó tắt thở, ông không cho nó tắt thở. Tại vì nó là một phần của mình mà, nó là của mình mà. Đã là của mình phải có quyền đối với nó chứ, đúng không? Bây giờ nó tan rã, mình không cho nó tan rã. Nó yếu mình kêu nó mạnh, và nó mạnh mình kêu nó yếu, là nó tuân thủ mình hết, tại nó là của mình. Thì Đức Phật nói với ông đó, như vậy thì ông có quyền hành gì đối với cái sắc này hay không? Thì lúc này được nói như vậy, ông Sắc Cha Ca giữ im lặng. Lần thứ hai Thế Tôn nói với ông Sắc Cha Ca, này Ajivasana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói sắc là tự ngã của ta, ông có quyền hành gì đối với xác ấy? Và có nói được rằng xác của tôi phải như thế này, xác của tôi phải như thế kia hay không? Có nghĩa là Đức Phật hỏi ông lần thứ hai. Có nghĩa là ông nói là xác của ông mà. Nó là tự ngã của ông, có nghĩa là nó là một phần của ông quản lý mà. Vậy ông có quyền gì để nói không? Với thân mình á. Ví dụ như nên đạp cái gai đau, đau quá trời đau. Ông kêu nó đừng đau. Có nghĩa là mình có quyền đó mà, kêu nó đừng đau. Kêu nó đừng đau, nó có đừng đau không? Bây giờ á, ông kêu cái trái tim ông đừng có bóp. Nó có đừng bóp không? Ông kêu cái bao tử ông á đừng có tiêu hóa, nó có đừng có tiêu hóa không? Như vậy thì cái ông này nè, ông nghe ông giật mình này. Ông nghe Đức Phật hỏi ông có quyền gì đối với sắc hay không, ông giật mình. Cho nên ông im lặng, ông không trả lời. Ông im lặng có nghĩa là ông suy nghĩ ra cái gì đó đó. Ông bị yếu thế rồi, tức là ông bị yếu về lý của ông này. À, cho nên hồi nãy ông nói là mình hoàn toàn có quyền đối với nó. Bây giờ á, Đức Phật mới hỏi là bây giờ ông có quyền gì đối với sắc của ông không? Lúc này ông nín thinh, ông không trả lời. Đức Phật hỏi là lần thứ hai. Thì lần thứ hai ông Sắc Chaka vẫn không trả lời, vẫn im lặng. Và Đức Thế Tôn nói với ông Sắc Chaka: Này Ajivesana, nay ông phải trả lời. Nay ông phải trả lời. Nay không phải là lúc ông giữ im lặng nữa. Này Ajivesana, ai được Như Lai hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà không trả lời thì đầu của người ấy sẽ bể ra làm bãi mảnh tại chỗ. Có nghĩa là Đức Phật hỏi một người nào đó mà người đó cái câu hỏi hợp lý hợp tình, có là người kia vẫn biết trả lời đó là hợp lý đó. Mà nếu mà Đức Phật hỏi lại lần thứ ba mà một người đó nghe rõ ràng và hiểu câu hỏi của Đức Phật mà nín thinh không trả lời thì hỏi lần thứ ba là đầu của người đó dở ra bảy mảnh nếu không trả lời Đức Phật. Thì Đức Phật mới thấy thương, cho nên Đức Phật nói là dứt phát ông phải trả lời cái lần thứ ba này. Nếu bất kỳ một người nào mà không trả lời thì đầu vỡ ra bảy mảnh. Lúc ấy, lúc bấy giờ, thần Dạ Xoa Vajrapatni Kim Cang Thần, tức là gọi là Kim Cang Thủ á. Lúc đó có một thần Dạ Xoa, Dạ Xoa là quỷ, gọi là quỷ Dạ Xoa mừng hộ pháp của Phật, đang cầm một kỳ sắc to lớn cháy đỏ sáng chói đứng trên hình không trên đầu của ông Sắc Cha Ca với ý định: nếu Thế Tôn hỏi đến câu hỏi thứ ba một câu hỏi hợp lý mà ông Sắc Cha Ca không trả lời thì ta sẽ đánh dở đầu của ông này ra bãi mảnh. Tức là ông thần Dạ Xoa, ông đứng hộ pháp, là Đức Phật mà hỏi ông này là tới câu hỏi thứ ba mà không trả lời đó, là ông đứng giữa hư không, cầm cái chài nè, ông đập cho nó là vỡ đầu ra bảy mảnh. Chỉ có Thế Tôn và Sắc Cha Ca mới thấy thần Dạ Xoa đó. Sắc Cha Ca lúc này sợ hãi hoảng hốt, lông tóc dựng ngược, chỉ tìm thấy sự che chở nơi Đức Thế Tôn, chỉ tìm thấy sự an ổn nơi Đức Thế Tôn, chỉ tìm thấy sự nương tựa nơi Đức Thế Tôn, liền bạch Đức Thế Tôn. Có nghĩa là chỉ có hai người nhìn thấy, ở đó rất là đông người, nhưng mà chỉ có Đức Phật với ông mà Sắc Cha Ca nhìn thấy cái ông quỷ Dạ Xoa đó, là ông thần hộ pháp gọi là Kim Cang Thủ, cầm cái song trì bằng sắt lửa đỏ rực ở trên trời đó. Và cái vị thần này mới nói rằng: ta cầm cái song trì này đợi cho tới câu hỏi thứ ba mà Đức Phật hỏi ông Sắc Cha Ca mà không trả lời im lặng nữa thì ông đập cái đầu ông này bể bảy mảnh, thần hộ pháp mà. Vậy đó. Thì lúc này ông mà Sắc Cha Ca ông hết hùng dũng rồi, ông quải ông rồi, tức là giỡn ốc gai ốc, đầu ốc dựng ngược. Chân là lúc này ông mới quay, ông chỉ còn có biết nương tựa cho Đức Phật. Tức là lúc này ông chỉ còn thấy sự nương tựa, sự che chở nơi Đức Phật, chỉ tìm thấy cái sự an ổn nơi Đức Phật, và tìm thấy sự nương tựa nơi Đức Phật mà thôi. Cho nên á, ông liền bạch với Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama, hãy hỏi tôi sẽ trả lời. Có nghĩa là Đức Phật kêu ông hỏi lần này lần cuối đi, tôi sẽ trả lời. Thì Đức Phật nói là: này Ajivasana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói sắc là tự ngã của ta, thì ông có quyền hành gì đối với sắc ấy? Và có nói được rằng sắc của tôi phải như thế này, sắc của tôi phải như thế này thế kia hay không? Dạ bạch Đức Thế Tôn, thưa không Tôn giả Gotama. Tức là ông nói là thưa không Tôn giả Gotama, ông trả lời đó. Ông là mình không có quyền gì đó với nó chứ, không quyền đối với thân của mình chứ. Ví dụ ở bên ngoài cũng vậy đó, ví dụ như là cái tủ này nó mục, nếu mình nói cái tủ đó là của mình, nó mục vậy mình có kêu nó không mục, nó có không mục không? Ví dụ là còn cái thân của mình, hiểu không, nó đau khớp, mình kêu nó đừng có đau khớp, nó đừng có đau không? Bây giờ thân mình nó già yếu, mình kêu nó đừng già yếu, nó có đừng già yếu không? Nó là không, là không được. Nếu không được thì làm sao ông nói là nó là của ông, nó là tự ngã của ông, là một phần của ông? Nếu là của mình thì mình có quyền với nó chứ. Đức Phật ngài hỏi: nếu ông vua những cái gì của ông vua có quyền đúng không? Thì ông này cũng nói là có quyền đúng. Là cơ sở lý luận mà. Như vậy thì ông nói rằng sắc là của ông vì ông có quyền với nó đúng không? Thì ông nói là không. Nó hơi căng phải không? Hồi nãy là Đức Phật nói là giờ với ông vua, cái gì của ông vua có quyền phải không? Ông nói đúng. Vậy thì ông nói rằng sắc là của ông vì ông có quyền với nó phải không? Ông nói là không. Đầu là thấy có cái gì đó là thấy nó sai sai phải không? Hãy suy nghiệm kỹ. Này Ajivasana, tức là Đức Phật nói là: này ông hãy suy nghiệm kỹ lại đi, suy nghĩ kỹ lại đi. Sau khi suy nghiệm kỹ, này Ajivasana, ông hãy trả lời lời nói cuối của ông không phù hợp với lời nói đầu của ông, lời nói đầu của ông không phù hợp với lời nói cuối của ông. Này Ajivasana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói thọ là tự ngã của ta, ông có quyền hành gì đối với thọ ấy? Và nói được rằng thọ của tôi phải như thế này, thọ của tôi phải như thế kia hay không? Cảm thọ tức là khổ hoặc là vui á, mình có quyền đó không? Bây giờ người ta chửi mình nó khổ hay là thôi đừng khổ mà nó cũng khổ à. Người ta cho tiền mình thích tiền, người ta cho tiền cái mình vui, cái nếu đừng vui tại vì thọ nó là của mình mà, nó cũng vui à, nghĩa là mình không có quyền hành gì với nó hết trơn á, đúng không? Ông mới trả lời là: thưa không Tôn giả Gotama, ông hãy suy nghiệm kỹ. Này Ajivasana, sau khi suy nghiệm kỹ, ông hãy trả lời lời nói cuối của ông không phù hợp với lời nói đầu của ông, lời nói đầu của ông không phù hợp với lời nói cuối của ông. Ông nghĩ thế nào? Như ông nói tưởng là tự ngã của ta, ông có quyền hành gì đối với tưởng? Tưởng của tôi phải thế này, tưởng của tôi phải như thế kia. Bắt đầu sắc là tới thọ tới tưởng. Vì sắc là gì? Sắc là sắc thân của mình, là tứ đại hợp thành, là đất, là nước, là gió, là lửa. Thọ là gì? Là cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không lạc không khổ, là sự trải nghiệm trên đối tượng khi căn tiếp xúc với trần. Rồi giờ cái thứ ba là tưởng. Tưởng là hình ảnh trong tâm, là những đoạn phim ở trong tâm của mình. Ví dụ mình ngồi ở đây, ở trong tâm mình nổi lên những cái hình ảnh gì đó, nó nổi lên ở trong tâm của mình, đó là tưởng đó. Vậy thì mình có quyền gì đó với tưởng à? Mình kêu đừng có tưởng. Nhưng mà nó vẫn tưởng à. Rồi nó không tưởng, mình kêu đừng có tưởng, nó vẫn tưởng. Mà nó có tưởng, mình kêu đừng có tưởng nữa, thì nó vẫn tưởng. Tức là mình không có quyền hành với nó đó. Và cũng như vậy, Đức Phật nói tiếp: đối với hành, đối với thức, ông có quyền hành gì đối với hành, đối với thức hay không? Và ông trả lời với Đức Phật rằng là: thưa Tôn giả Gotama, ta không có quyền hành gì đối với hành, đối với thức. Hành là những suy nghĩ á. Hành là những suy nghĩ của mình, những cái nói thầm, những suy nghĩ, những tính toán, so đo ở trong tâm mình đó, đó là hành. Còn thức là những cái biết. Ví dụ như mình nhìn thấy thấy sắc trắng, mình biết là trắng. Mình nghe âm thanh, biết là âm thanh. Mình ngửi mùi, biết nó là mùi. Như vậy, ví dụ như mình nhìn thấy trắng, mình kêu nó đừng có nhìn thấy trắng, mắt mình nhìn thấy màu trắng đó, nhưng mà mình kêu nó là đừng có thấy, đừng có biết, tức là đừng biết nó là trắng. Dù thấy nó màu trắng, mình kêu nó đừng biết màu trắng, nó cũng biết à. Còn cái mà mình nhìn hoài không ra, mình kêu nó, mình nhìn coi ra, mình nhìn ra nó là cái gì, nó cũng nhìn không ra là cái gì. Hiểu không? Tức là mình không có quyền hành gì đó với thức, không có quyền hành đối suy nghĩ của mình. Kêu đừng suy nghĩ, nó vẫn suy nghĩ hoài. Cho nên đó, có những người đó quý vị, đó là thầy, thầy sao con niệm Phật mà con cứ suy nghĩ hoài mà con không có dừng lại được tâm, có nghĩa là mình không phải là chủ của nó rồi đó. Cho nên là đâu sai khiến được nó đâu. Hãy suy nghiệm kỹ, này Ajivasana. Sau khi suy nghiệm kỹ, ông hãy trả lời lời nói cuối và lời nói đầu của ông không có mà phù hợp với lời nói của cuối và lời nói đầu của ông. Này Ajivasana, ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay là vô thường? Dạ, vô thường tôn giả Gotama. Cái gì vô thường thì cái ấy khổ hay là lạc? Là khổ tôn giả Gotama. Có nghĩa là Đức Phật hỏi ông á, sắc là thường hay là vô thường? Tức là ông á, thì ông nói là sắc là thường. Bây giờ á, hồi nãy ông nói á, là nó là của mình có quyền đối với nó, nhưng mà cuối cùng bây giờ nó là đâu có quyền đối với nó đâu. Do đó Đức Phật mới hỏi tiếp. Vậy chứ ông nghĩ á, là sắc là thường hay là vô thường? Vô thường là nó thay đổi liên tục. Ví dụ như mình mặc áo màu xanh nè, mặc hồi nó bạc màu hết là nó thay đổi đó. Nếu mình mặc mãi mãi nó cũng cái màu đó thì nó gọi là thường. Còn nếu mà mình mặc thời gian nó bạc màu đó là vô thường, đó là thay đổi. Vậy thì cái ông mà sắc cha cá nè, ông mới nói Đức Thế Tôn á, là sắc là vô thường. Thì Đức Phật mới hỏi tiếp là nếu nó là vô thường thì nó khổ hay vui? Thì ông nói là vô thường thì nó khổ. Vô thường nó làm sao khổ? Tại vì thường hay những cái gì mình thích á, mình muốn nó ăn gì hoài à. Nhưng mà nó vô thường, nó thay đổi là cho mình khổ vậy lắm. Ví dụ như mình muốn một cái nhà mình an vui, bây giờ an vui muốn giữ hoài cái trạng thái an vui đó, nhưng mà thời gian sau nó không còn nữa. Có nghĩa là có thể gả vợ gả chồng rồi người ta thay đổi tâm tánh này nọ, nên không còn cảnh ngày xưa nữa. Cái mặt mình lúc 16, 18 tuổi nó đẹp vậy đó, mình muốn giữ nó hoài đó, nên chụp cái tấm hình để con bóp á. Để 16, 18 tuổi không ai mà chụp cái tấm hình mà rụng răng 7, 80 tuổi để con bóp làm kỷ niệm, không có. Quý vị tin không? Thầy là thầy, những người trong nhà thầy biết, những người quen thầy biết nè. Chụp hình để phòng mình là toàn là hình xịn không, hình lúc 17, 18, 19 tuổi không à. Không có ai mà chụp bây giờ mà má cướp rồi á, răng rụng hết vậy, chụp một tấm ảnh ngon lành rành rành vậy ha. Đó, treo phòng chứ không có. Chỉ cho con cái nó chụp treo để nó thủ ngày ấy thôi. Hiểu không? Có nhiều người á là còn di chúc nữa chứ. Mai mốt á, về đoàn tụ với ông bà, tụi bay treo hình, tao treo hồi hình trẻ, không được treo hình già. Để trước cái tiền bàn á, cho người ta tới cúng á. Còn di chúc lại là để tấm hình trẻ, nên thường thường người ta rửa tấm hình ta để đó đó. Là biết đó, là rửa tấm hình đó là lúc đó mà lựa 18, 19 ha, hình ngon lành. Bởi vì có đi nhiều cái đám, lại mình đọc tên là hưởng thọ 70, 80 mà để hình lên đâu 30. Mới đi bên Hóc Môn hình có 30 tuổi hả? Là trời sao mày mất còn trẻ dữ? Không có, má con 76 rồi thầy ơi. Là trời sao 76 sao để hình nó 31? Vậy là má con khoái để cái hình này thôi con để. Thích hình đó, đó. Có nghĩa là người ta chấp thủ những cái gì mình thích, người ta muốn giữ lại hoài, người ta không muốn cho nó biến mất. Nhưng mà thế giới này nó thay đổi liên tục, nó làm cho biến mất hết những cái mình thích, nên vô thường làm cho mình rất là khổ. Tại vì mình đến thế gian này là mình trụ lại thế gian, là mình thích thế gian, thích thì giữ lại là chấp thủ. Nhưng mà vô thường làm cho phá bỏ sự chấp thủ đó, nên ta khổ dữ dằn lắm. Trong thế giới vô thường người ta khổ, tại vì người ta bị chấp thủ. Nếu người nào không chấp thủ người đó mới hết khổ, còn người nào chấp thủ là người đó vẫn khổ như thường. Cái gì vô thường khổ biến hoại có hợp lý chăng khi chánh quán cái này là của ta, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Đức Phật nói làm bây giờ ha, có một cái nếu gọi là vô thường nó thay đổi liên tục á, nếu một người mà chánh quán á, nếu nó đã thay đổi liên tục vậy rồi mà mình cho đó là cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi, có nghĩa là chính tôi, cái này là một phần của tôi, cái này là của tôi. Nếu mà một người nhìn chân chánh có thấy vậy không? Nó thay đổi liên tục. Cái mà của mình hồi nãy đó, vài năm sau á, nó không đâu phải cái đó nữa đâu, mà là cái của mình. Nó thay đổi thành cái khác rồi. Do mình thích cái hôm nay mà ngày mai nó thay đổi khác rồi, mình đâu còn thích nó nữa đâu. Cho nên đó quý vị, Đức Phật dạy rằng cái này là vô thường, khổ biến hoại. Có hợp lý chăng? Khi chúng ta chánh quán cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thì ông Sắc Chà Cá ông trả lời là không. Tôn giả Gotama: này Ajivasana, ông nghĩ thế nào thọ tưởng hành thức? Đức Phật lặp lại như vậy: này ông Ajivasana, ông nghĩ thế nào là thường hay là vô thường? Thì ông mới trả lời rằng là vô thường. Thưa Tôn giả Gotama, cái gì vô thường là khổ hay là lạc? Dạ thưa Tôn giả, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, biến hoại, có hợp lý chăng? Khi chánh quán cái ấy, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Dạ bạch Tôn giả, thưa không. Này Ajivasana, ông nghĩ thế nào? Ai ái luyến khổ, chấp chứa khổ, tham đắm khổ, quán khổ và nói cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, người ấy có thể liễu chi cái khổ của tự mình, hay có thể sống trừ diệt khổ hay không? Tức là Đức Phật hỏi cái ông này nè, cao hơn một cấp nữa. Ai ái luyến có nghĩa là yêu thích đó. Ai ái luyến cái khổ, chấp chứa cái khổ, thâm đắm cái khổ, quán khổ, nói rằng cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi hay không? Ví dụ như cái đó nó là khổ, mà bây giờ mình giữ chặt nó, nếu một người có trí tuệ có giữ chặt nó cho cái khổ đó là mình, cái khổ cái này là của mình, cái này là tự ngã của mình hay không? Thì ông trả lời làm sao có thể được Tôn giả Gotama, không thể như thế được Tôn giả Gotama. Có nghĩa là một người nếu biết nó là khổ, không ai có thể mà cầm nó vô cả. Nếu mà biết nó là khổ, biết nó là đau, biết nó là chấp chứa, biết nó là chấp thủ khổ, đó là tham đắm khổ, tất cả những điều đó nó gây cho chúng ta khổ. Nếu chúng ta biết cái đó gây cho chúng ta khổ thì chúng ta có dạy gì để ôm vô không? Thì ông mới nói làm sao có thể được, nếu người nào mà ta biết gì, ai mà ôm cái khổ đó vô. Ví dụ đây là cục lửa than nè, vậy thì cái người nào có dám bốc cục lửa than không, hay là xa lánh nó? Mình thấy cục lửa than, mình tính đâu cục vàng, nên mình ôm cục lửa than vô mới phỏng tay. Là vì người ta chấp thủ, người ta mê đắm, người ta không biết. Ta tính đó, thấy sáng sáng ban đêm, tính đâu nó là cái gì đó đẹp lắm, gọi đầu quá, cầm lên lúc nó cháy phỏng tay thì mới hay. Là nó là cục lửa than. Ví dụ vậy đó. Đức Phật mới nói tiếp là này Ajivasana, như một người muốn được lõi cây, đi tìm cầu lõi cây, đi chỗ này chỗ kia tìm kiếm lõi cây, người ấy cầm một cái búa sắc bén đi vào rừng, người ấy có thể thấy ở đây thân một cây chuối to lớn đứng thẳng, còn nhỏ, còn trẻ, không có khúc đốt. Người ấy có thể chặt lấy gốc cây ấy, sau khi chặt lấy gốc cây ấy, người ấy chặt ngọn cây, sau khi chặt ngọn cây, người ấy có thể lột ra các cuộn tròn. Nhưng khi lột ra các cuộn tròn, người ấy không tìm được giác cây, còn nói gì đến lỗi cây. Cũng vậy, này Ajivasana, khi được ta hỏi, ta cật vấn, ta chất vấn về những lời của ông đã tự tỏ ra trống rỗng, trống không, thất bại. Nhưng này Ajivasana, những lời nói mà ông tuyên bố cho hội chúng ở Vesali, ta không thấy một sa môn hay một bà la môn nào là vị hội chủ, là vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, dầu có tự cho là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, khi đối thoại với ta, không ai là không run sợ, không hoảng sợ, không khiếp sợ, không ai là không bị toát mồ hôi nách. Dầu ta có đối thoại với một trụ cột vô hình, cột trụ ấy khi đối thoại với ta cũng phải run sợ, cũng phải hoảng sợ, cũng phải khiếp sợ. Hơn nữa là một người thường, nhưng chính là nơi trán của ông. Này một người thường, nhưng chính là từ nơi trán của ông. Này Ajivasana, những giọt mồ hôi đang chảy xuống sau khi thấm qua thượng y đang rơi xuống đất. Còn ta, này Ajivasana, nay không có mồ hôi nào trên trán của ta. Có nghĩa là ông này trước khi đối thoại với Đức Phật á, thì ông mới nói rằng không có một vị Sa Môn, vị Bà La Môn, vị trên trời dưới đất, vị là A La Hán, vị là Phật đi nữa. Đối diện trước ông cũng phải run sợ, đổ mồ hôi nách, đổ mồ hôi trán. Tới cái cột trụ á, đối diện với ông còn phải run sợ. Thì Đức Phật mới nói là này, Sắc Đa Cha Cá, ông nói rằng là như vậy, nhưng mà sao bây giờ á, Đức Phật thấy là ông lý luận đồ giỏi lắm mà sao bây giờ ông rỗng tét, ông không có lý luận được gì hết trơn vậy? Và ông nói là người nào đối diện với ông thì là đổ mồ hôi chán, đổ mồ hôi nách. Còn bây giờ là Đức Phật nói rằng là ta thấy cái đổ mồ hôi đó đang đổ trên trán của ông á, và mồ hôi đang đổ xuống đất, thấm qua cái áo của ông, rơi xuống đất. Riêng Đức Phật không đổ miếng mồ hôi nào hết. Đức Phật nói vậy với ông Sắc Chà Cá, tại cái lời nói của ổng là đã cột ổng chết ổng nè. Cái lời nói ổng tuyên bố như vậy mà bây giờ là ổng không nhúc nhích được, ổng không nói gì được hết. Rồi Thế Tôn để lộ kim thân cho hội chúng ấy thấy, khi nghe nói vậy, Nigantha Buddha Sắc Chà Cá im lặng hổ thẹn, thụt vai cúi đầu, ngồi bàng hoàng không nói được một lời. Có nghĩa là lúc Đức Phật hỏi ông vậy thì ông không còn nói gì, chứ ông tái lét mặt mày, chứ không còn nói được lời nào hết. Rồi Dumbutkha, một người con của Lichavi, biết được ông Sắc Chà Cá im lặng hổ thẹn, thụt vai cúi đầu, ngồi bàng hoàng không nói được một lời, liền bạch với Đức Thế Tôn. Tức là một cái người con ở trong cái vùng Lichavi đó, thấy cái ông Sắc Chà Cá bị trong cái tình trạng vậy rồi mới cúi đầu bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con có một thí dụ. Thế Tôn nói, này Dumbutkha, hãy nói lên thí dụ ấy. Bạch Đức Thế Tôn, như một hồ sen không xa làng hay thị trấn bao nhiêu, ở đấy có con cua. Bạch Thế Tôn, rồi một số đông con trai hay con gái đi ra khỏi làng hay thị trấn ấy, đến hồ sen kia, sau khi đến lặn xuống hồ nước ấy, bắt con cua lên và đặt nó ở trên đất khô. Bạch Thế Tôn, khi con cua này thò ra cái càng nào thì các đứa con trai con gái ấy với cái cây gậy hay miếng sành chặt bẻ gãi đập nát cái càng ấy. Như vậy bạch Đức Thế Tôn, con cua ấy bị chặt, bị bẻ gãi, bị đập nát tất cả các càng, không thể lội xuống hồ sen ấy như trước. Cũng vậy bạch Đức Thế Tôn, mọi khúc thuyết gian kế tranh luận của Sắc Chà Cá đã bị Thế Tôn chặt đứt, bẻ gãi, đập tan, và nay bạch Đức Thế Tôn, Sắc Chà Cá không thể đến gặp Đức Thế Tôn, chứ đừng nói đến ý định đàm luận. Khi được nghe nói như vậy, Sắc Chà Cá nói với Lichavi, Dumbutkha, ông hãy ngừng nói, chúng tôi không đàm luận với ông, chúng tôi đang đàm luận với tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, hãy để yên những lời nói của chúng tôi và những lời nói các sa môn, bà la môn khác. Tôi nghĩ cuộc đàm luận vô bổ này thật đáng hối tiếc. Cho đến mức độ nào một đệ tử thanh văn của tôn giả Gotama trở thành tuân phụng giáo điển, chấp thuận giảng huấn, nghi ngờ được đoạn trừ, do dự được diệt tận, thành tựu vô ý, sống trong giáo hội của bổn sư, khỏi phải nương tựa một ai. Ở đây, này Ajivasana, đệ tử thanh văn của ta, đối với mọi sắc pháp, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, thấy như thật với chính trí tuệ là, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tượng ngã của tôi. Đối với mọi cảm thọ, đối với mọi tưởng, đối với mọi hành, đối với mọi thức, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, thấy như thật với chánh chi kiến của trí tuệ, cái này không phải là tôi, này không phải là của tôi, cái này không phải là tượng ngã của tôi. Cho đến mức độ như vậy, này Ajivasana, một đệ tử thanh văn của ta trở thành tuân phụng giáo điển, chấp nhận giảng huấn, nghi ngờ được đoạn trừ, do dự đoạn tận, thành tựu vô úy, sống trong giáo hội bổn sư, không phải nương tựa một ai. có nghĩa là Đức Phật nói là tất cả các vị đệ tử của Đức Phật, hàng thanh văn, tức là hàng tứ thánh á, thì không cần nương tựa một ai hết, đều thấy rõ rằng tất cả các sắc, các thọ, các tưởng, các hành, các thức đều là không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của mình. Cho đến mức độ này, tôn giả Gotama Tỳ Kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, các mục tiêu đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được chánh chi kiến giải thoát. Ở đây, này Ajivasana Tỳ Kheo, đối với bất cứ các sắc pháp nào, quá khứ, hiện tại, tương lai, thô hay tế, liệt hay tháng sai, gần tất cả các pháp, sau khi được quán sát với chánh trí tuệ, cái này không phải là tôi của tôi hay là tự ngã của tôi, chúng được vô chấp thủ giải thoát. Đối với bất cứ thọ tưởng hành thức nào, bất cứ quá khứ, hiện tại, vị lai, nội hay ngoại, trong hay ngoài, xa hay gần, vân vân, đều thấy như thật, nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Cho đến mức độ này, này Avicennana Tỳ Kheo, bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành đã thành mãn, việc nên làm đã làm, đặt gánh nặng xuống và mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được chánh chi kiến giải thoát. Với tâm giải thoát như vậy, này Ajivasana Tỳ Kheo, thành tựu ba pháp vô thượng, kiến vô thượng, đạo vô thượng, giải thoát vô thượng, được giải thoát như vậy. Này Ajivasana, vì ấy là kính lễ, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai. Thế Tôn đã giác ngộ, Ngài thuyết pháp để giác ngộ. Thế Tôn đã điều phục, Ngài thuyết pháp để điều phục. Thế Tôn đã tịch tỉnh, Ngài thuyết pháp được tịch tỉnh. Thế Tôn đã vượt qua, Ngài thuyết pháp vượt qua. Thế Tôn đã chứng Niết Bàn, Ngài thuyết pháp để chứng Niết Bàn. Có nghĩa là Đức Phật nói rằng các vị Tỳ Kheo là đệ tử của Đức Thế Tôn á, là chứng các cái thành tựu về là vô ngã, về chánh chi kiến, đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Vị này không còn ở trong thế gian này nữa, vị đó đã chứng đắc được Niết Bàn, Niết Bàn A, là chứng đắc nơi không còn bất kỳ cái đau khổ nào. Quý vị, thực ra đối với các cái vị thánh á, thì người thường không thể hiểu được đâu. Cho nên hôm rày cũng có mấy cái bài, một số cái vị nói về Đức Phật á, nói là Đức Phật chỉ là người biết được nhiều việc mà thôi. Đức Phật cũng ăn, cũng uống, cũng ngủ, cũng nghỉ. Đức Phật biết được nhiều việc hơn người khác, nên Đức Phật sống an lạc. Tức là người ta nghĩ Đức Phật một cách rất là bình thường vậy đó. Có nghĩa là cũng ăn, cũng nghỉ thì đúng rồi. Có thân phải ăn, phải nghỉ. Nhưng ta nhìn ở khía cạnh đó là Đức Phật là Ngài tìm ra, Ngài thấy được ở thế gian là như vậy, như vậy đó. Nên Ngài tránh, Ngài không ăn thua với thế gian nữa. Cho nên đó là Ngài mới đi dạy cho người ta cái cách để không ăn thua với thế gian. Nó đâu phải như vậy. Quý vị, Đức Phật đã tìm được nguyên nhân của đau khổ từ ở trong tâm của mình, là tất cả các kiết sử và triền cái, lộ trình tâm khi căn tiếp xúc với trần nó sanh ra như thế nào, và dùng cái pháp nào để đoạn diệt nó là nguyên nhân để làm cho đau khổ, thì người đó mới hết đau khổ. Chứ không phải là Đức Phật Ngài tìm ra thấy như vậy cãi lộn là khổ thôi, dạy đừng cãi lộn thì nó không khổ. Người ta cứ nghĩ nó đơn giản vậy, đâu phải vậy. Quý vị, ví dụ như hai chồng không hòa thuận khổ, Đức Phật thấy không hòa thuận khổ, là Đức Phật kêu phải hòa thuận đi, nó khổ, nó hết khổ. Người ta nghĩ là đạo Phật đi dạy vậy đó. Đức Phật cũng bình thường như mình chứ không có thần thông gì hết trơn á. Người ta nói vậy đó quý vị. Người đó không hiểu đạo Phật, chỉ thấy một khía cạnh nhỏ của đạo Phật, của Đức Phật. Ngài lại nói về các cái nhìn nhận của Ngài ở thế gian, rồi người ta tính là Đức Phật là một người suy tư suy luận vậy thôi. Quý vị đọc qua cái bài hổm gầy người ta bót đồ ở trên mạng vậy vậy đó, quý vị tội chết, đâu phải vậy đâu. Nói là mình đây mình tưng bốc Đức Phật lên, đâu không phải. Quý vị mình tôn kính chứ không phải là tưng bốc. Ở đây là mình tôn kính, bậc đáng tôn kính. Đức Phật đã đoạn diệt tất cả lậu hoặc, Ngài trở thành vị thánh nhân. Cho nên cái trí tuệ của Ngài đã siêu sức của tam giới, Cho người thường làm sao mà hiểu được Đức Phật Ngài mà biết hết cái gì mà nói là như vậy, quý vị. Cho nên á, những người này nếu không phải là Phật tử thì thôi, mà nếu phải Phật tử nói cái gì tội chết. Thế Đức Phật là cũng là người bình thường, còn nói lời thô tục nữa chứ. Nên là Đức Phật cũng đi ấy như vậy, nhưng người ta nói lời thô vậy đó. Quý vị là người lời xúc phạm, cho nên xúc phạm bậc thánh. Nếu là Phật tử không được nói vậy, nếu nói vậy bị đọa. Là tại vì chúng ta xúc phạm bậc thánh, trong khi chúng ta không thể hiểu hết bậc thánh. Chúng ta chỉ hiểu một góc độ đó thôi. Một góc độ, ví dụ mà bậc thánh là thấy ở trong cái thế gian này người ta khổ bởi chiến tranh thôi, là bậc thánh vậy nói kêu đừng chiến tranh, nó hết khổ. Cái đó là cái khổ trên hình tướng. Nhưng cái gốc đau khổ là tham sân si của người ta đó. Còn cái cách nào để đoạn diệt tham sân si là bát chánh đạo như thế nào? Ta tu thiền quán, tu thiền định samatha như thế nào? Rồi đoạn trừ tất cả các cái kiết sử truyền cái thế nào? Và vào các tầng thiền định thế nào? Và giới luật nó như thế nào? Rồi mới đạt được những cái đó. Rồi mới mở mang cái trí tuệ ra từ từ. Nó như thế nào? Mà người ta không hiểu những cái điều đó. Người ta tầm thường quá. Đức Phật như là người bình thường học cao hơn mình vậy thôi. Cứ nghĩ vậy đâu phải vậy. Nó không có gì, đâu phải là nhìn với con mắt mình mà nhìn với cái chánh tri kiến của một cái bậc xuất thế gian vậy được. Cho nên đó là rất tiếc, có những cái bài người ta viết vậy. Nếu là Phật tử viết vậy là Phật tử phải tu nhiều mới biết, phải học hỏi nhiều đi. Còn không phải là Phật tử thì người ta viết vậy là quá non. Nếu nhà nghiên cứu á, viết ở góc độ nghiên cứu đó, như Đức Phật là người bình thường cũng ăn cũng uống cũng đi toilet, rồi viết cái kiểu đó quý vị. Tức là có mang cái tính là không tôn trọng. Như là Đức Phật là nhà lý luận, không phải. Mình nghĩ Đức Phật là nhà lý luận là không đúng. Lý luận gì triết học thôi. Có nghĩa là người ta nói là như vậy thôi đó quý vị. Bây giờ mình tân bóc đầu lên, ví dụ gì đó là người ta không hiểu gì về Đức Phật hết trơn á. Chỉ hiểu bên ngoài thôi. Kinh sách để lại chỉ hiểu đó thôi. Còn chê thế gian này nọ tùm lum ra cái gì, thì cái gì đó là tà kiến dữ dằn lắm. Nhìn thấy một góc độ của nhà Phật thôi. Ví dụ như Đức nhà Phật của mình á, là cả một cái mặt bằng lớn vậy đó. Thì vị ấy nhìn thấy một góc thôi, rồi mới nói theo cái góc đó, là nói theo cái tư kiến riêng của mình. Chứ làm sao có thể mình hiểu được tâm của một bậc thánh khi mình không phải là thánh. Mình chỉ học kinh, học sách, rồi chúng ta biết một phần thôi, chứ không thể biết hết về tâm của một cái bậc thánh được. Tôn giả Gotama, chúng tôi thật là lỗ mãng, chúng tôi thật là khinh sức, chúng tôi đã dám nghĩ dùng lời nói để luận chiến với tôn giả Gotama này. Tôn giả Gotama rất có thể còn có sự an toàn cho một người chiến đấu với con voi điên, nhưng không thể có sự an toàn cho một người chiến đấu đối với Đức Gotama này. Tôn giả Gotama rất có thể còn có sự an toàn cho một người chiến đấu chống đám lửa hừng, nhưng không thể có sự an toàn với người chiến đấu với tôn giả Gotama này. Tôn giả Gotama rất có thể còn có sự an toàn cho người chiến đấu với con rắn độc dữ tợn, nhưng không thể an toàn cho người chiến đấu với tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, chúng tôi thật là lỗ mãng, chúng tôi thật là khinh sức, chúng tôi dám nghĩ dùng lời nói có thể luận chiến với tôn giả Gotama. Mong tôn giả Gotama nhận lời ngày mai dùng bữa ăn của tôi cùng với chúng tỳ kheo. Có nghĩa là cái vị là sắc cha cá, ngài mới giống như ngài xin lỗi là ngài không có nhìn thấy núi Thái Sơn. Ngài na là không thể an toàn. Có thể người ta có thể là chiến với con voi dữ, con rắn dữ, lửa dữ, có thể chiến còn một đường thắng, có thể có. Nhưng mà đối với trước Đức Phật mà để luận với Đức Phật thì không có con đường nào để thắng. Tại vì cái tuệ của Đức Phật quá lớn, bao trùm rồi. Các vị này có tuệ nữa cũng là một khoảng nhỏ thôi. Cho nên không thể nào luận với một cái vị mà chánh đẳng chánh giác, toàn trí toàn tri như Đức Phật được. Thế Tôn im lặng nhận lời. Vì sau đó ông ấy mời một cái bữa cơm giống hệt như là ông tạ lỗi vậy đó. Rồi Sắc Cha Ca, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, liền nói với các Lichavi: các tôn giả Lichavi, hãy nghe tôi, Sa môn Gotama ngày mai được mời ăn với chúng tỳ kheo, hãy đem đến cho tôi những gì quý vị nghĩ là hợp thời. Có nghĩa là ông mở lời kêu mọi người hùng lại để cúng dường cho Đức Phật. Rồi những lít cha vi ấy, sau khi đêm ấy đã mãn, đem đến cho sắc cha ca khoảng 500 phần cơm cúng dường nấu với sữa. Rồi sắc cha ca tại vườn của mình cho soạn các món ăn thịnh soạn, loại cứng và loại mềm, rồi báo tin và giờ đến với Đức Thế Tôn. Tôn giả Gotama, nay đã đến giờ, cơm đã sửa soạn xong. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến khu giường của Sakchaka. Sau khi đến, ngài ngồi trên một chỗ đã soạn sẵn cùng với chúng tỳ kheo. Rồi Sakchaka tự tay hầu hạ các món ăn thịnh soạn loại cứng và loại mềm cho các tỳ kheo đứng đầu là Đức Phật. Rồi Nigantha Buddha sau khi biết Thế Tôn dùng bữa ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một chiếc ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Sakchaka bạch với Đức Thế Tôn: Này Tôn giả Gotama, trong cuộc bố thí này nếu có công đức và công đức địa, mong rằng những vị bố thí sẽ được hưởng hạnh phúc. Có nghĩa là cái ông mà luận chiến đó, ông sau khi cúng dường xong, ông mới quỳ xuống, ông mới hồi hướng. Ông là những người mà phát tâm cúng dường hôm nay cho Đức Phật á, nếu có một số phước báo công đức nào đó thì hãy hồi hướng cho các vị ấy được hưởng hạnh phúc. Đức Phật mới nói rằng là: Này Ajivasana, sẽ có công đức cho những người bố thí đối với người đáng được cúng dường như ông. Dầu ông không phải là không có tham, không phải là không có sân, không phải là không có si, sẽ có công đức cho ông. Này Ajivasana, đối với người đáng được cúng dường như ta, và ta là người không có tham, không có sân, không có si, tức là tiểu kinh Sakchaka thứ 35. Đức Phật á, sau khi cái ông này nè, ông hồi hướng phước báo, ông là nếu có cái phước báo, nếu có công đức thì ông hồi hướng cho những người đóng góp gì đó. Thì Đức Phật mới nói á, là chắc chắn là có, bố thí sẽ có đối với người đáng được cúng dường như ông. Có nghĩa là Đức Phật cũng khen ông là một người đáng được cúng dường, có nghĩa là ông có trí tuệ đấy. Đức Phật là cúng dường là có công đức, là có phước báo. Đối với người đáng cúng dường như ông, có nghĩa là cái ông này á, cũng được là mấy lít cha vi, tức là dân đại gia trong vùng á, là cúng dường, đáng cúng dường. Tuy rằng ông vẫn còn tham, ông vẫn còn sân, ông vẫn còn si, tức là nói ông là Sakchaka vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn si, nhưng ông này vẫn đáng được cúng dường, tại vì ông này ổng là một người có trí tuệ. Ổng chỉ thua Đức Phật thôi, chứ ông đâu thua ai trong vùng đó, hiểu không? Cho nên ổng cũng là người đáng được cúng dường, tuy rằng ổng vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si. Và Đức Phật mới nói rằng là: Này ông, đối với người đáng được cúng dường như ta, có nghĩa là nói gì Đức Phật đó, và ta là người không còn tham, không còn sân và không còn si. Có nghĩa là Đức Phật khẳng định với ông rằng là Đức Phật là một bậc thánh. Ông tuy đáng được cúng dường nhưng ông vẫn là phàm phu thôi, ông vẫn đầu của tốp đó thôi. Vì ông vẫn có trí tuệ, nhưng trí tuệ ông là trí tuệ thế gian hơn những người thế gian, nên ông vẫn đáng được cúng dường, người khác cúng dường cho ông. Nhưng ông vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si. Cái này là Đức Phật đã khai mở cho ông một cái con đường để sau này ông có thể tiến tới cao hơn nữa. Đức Phật hồi hướng phước báo cho ông, và Đức Phật cũng nói rằng là ông cũng đáng được cúng dường, tuy rằng ông vẫn còn tham sân si, tức là ông phải là thánh, ông là phàm. Và Đức Phật cũng là bậc đáng cúng dường, như Đức Phật không còn tham sân si, Đức Phật là một bậc thánh. Đức Phật nói những lời nói của Đức Phật là thật, những lời chân thật, chứ không phải là Đức Phật là khoác lác như ông. Hồi nãy ông nói là không có chư thiên, không có la môn, không có cõi nào, không có A-la-hán, không có bậc chánh đẳng giác nào mà đối diện với ông mà không có run sợ đổ mồ hôi. Ông nói cái điều đó đó. Và Đức Phật đã nhắc lại sau khi ông đã đổ mồ hôi, và Đức Phật đã nhắc lại điều đó, là không ai đổ mồ hôi hết, chính ông mới là người đổ mồ hôi. Là trong cái cuộc luận này thì chúng ta thấy lòng từ của Đức Phật đã muốn khai thị, bẻ gãy cái tâm ngã mạn của ông, im lặng luôn mà. Và bữa sau cúng dường, và chính ông là người phục vụ cho bữa cúng dường đó, có nghĩa là cái tâm ngã của ông, cái ngã ông á, nó đã bị đổ sụp xuống trước một bậc thánh. Lẽ ra cái ngã ổng ít chút xíu đó, lúc này ổng có thể là quỳ xuống là quy y với Phật. Nhưng mà cái ngã ổng vẫn còn cao, tại vì ổng đứng đầu một biết bao nhiêu người. Cho nên ngã ổng vẫn cao, ổng chỉ có hạ mình xuống để ổng phục vụ cúng dường Đức Thế Tôn thôi. Chứ đáng lẽ ra lúc đó ổng phải quỳ xuống, ổng quy y Đức Phật luôn á, đó nó mới là trọn vẹn á. Nhưng mà ông này ổng thấy ổng lớn quá, ổng to tát quá, ổng uy tín quá, ổng đứng đầu cả một vùng trí tuệ, ai cũng tôn kính ổng hết. Có nhiều người nói là Đức Phật không thể nào tranh luận lợi ông luôn mà. Có nghĩa là sự tôn kính người ta, có một số người cũng tôn kính ông ngang với Đức Phật. Hiểu không? Cho nên đó là ổng chưa đánh hết được ngã, chừng nào ổng đánh thấp hơn chút xíu nữa thì ổng mới có thể là giác ngộ được. Chứ ổng chưa phải là giác ngộ. Tuy là trí tuệ ông rất lớn. Thì cái đó chúng ta hãy đợi qua cái bài Đại Kinh Sắc Chà Cá. Bây giờ mới tiểu kinh nè, tiểu kinh Sắc Chà Cá, còn có bài Đại Kinh nữa, Đại Kinh Sắc Chà Cá, sẽ thấy được ông như thế nào. Thôi hết giờ, chúng ta nghỉ. Rất là cảm ơn các vị đã lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kinh Zoom Meeting của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng hình ảnh chùa, hình ảnh thầy để bán thuốc mà thôi. Và gặp những trường hợp đó, quý vị thiệt hại về tài chính, tiền bạc, hãy liên hệ với các cơ quan hữu quan mà người ta giải quyết cho mình. Còn muốn biết rõ hơn thì liên hệ trong phòng chùa, số điện thoại bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem tới những phần quà yêu thương cho mọi người. Rất là tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây chùa, cũng như là điện Phật, phòng thuốc nam thiện pháp và các cái quỹ để chúng ta mua thuốc nam, vân vân. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Xin mời chúng ta hồi hướng. Y đằng nô nha tì nặng hòn tu su ki ta hòn tu nha ta vô. Y đằng nô nha tì nặng hòn tu su ki ta hòn tu nha ta vô. Y đằng nô nha tì nặng hòn tu su ki ta hòn tu nha ta vô.